Lục gia tiểu tức phụ, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của nàng có thể đã lừa gạt được A Nam và A Đào, nhưng lại không thể lừa gạt được Lục Thành, sợ hắn vạch trần lời nói dối của nàng. Ngưng Hương ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng thành khẩn cầu xin hắn phối hợp. Lục đại ca, huynh ôm A Nam một lát nhé. Lúc này nàng gọi hắn là Lục đại ca, tiếng gọi tự nhiên này giống như lần đầu tiên khi nàng quen biết hắn. Lục Thành nhìn vào đôi mắt hạnh trong suốt của nàng, không có cách nào cự tuyệt. Được, muội cứ từ từ tìm đi, chúng ta ở đây đợi muội. Hắn tiếp nhận nhi tử, nhẹ giọng nói. Suốt dọc đường Ngưng Hương vẫn luôn oán trách hắn, nhưng giờ phút này nàng đặc biệt cảm kích hắn. Nghĩ tới về sau ít có cơ hội gặp lại, nàng quyết định quên đi tất cả những chuyện không vui lúc trước. Chân tâm thật ý tới cười với hắn, lại lắc lắc bàn tay nhỏ bé của A Nam. Tạm biệt với A Đào rồi xoay người đi về hướng ngược lại. Hoàng hôn đã sắp buông xuống, nhưng trời vẫn còn rất lạnh, một ngày ồn ào lại sắp qua đi, dần dần yên tĩnh trở lại. Nỗi buồn nhàn nhạt vắng lạnh dâng lên ở trong lòng nàng, Ngưng Hương bước từng bước, sau lưng mang theo ba ánh mắt rời đi, có cảm giác xúc động giống như lần đầu tiên bán mình rời nhà, không nhịn được muốn khóc. Nương, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng gọi trong vắt của bé trai. Ngưng Hương khẽ hất cằm lên, kìm nén nước mắt mới xoay người lại cười, nhìn về phía A Nam. A Nam chờ cô nhé, cô sẽ cố hết sức mau mau trở về. A Nam nhếch miệng cười, giống như tiếng gọi nàng vừa rồi chính là vì muốn một cái đảm bảo. Lúc này ánh mắt Ngưng Hương đã mơ hồ, hướng về ba người khoát khoát tay, bước nhanh về phía góc cua. Đứng tại đây thì đã không nhìn thấy gì nữa, Ngưng Hương thật nhanh lau đi đôi mắt, giống như chạy trốn tiến về phía trước. Đi không biết bao lâu lại loáng thoáng nghe được trẻ con tiếng khóc. Ngưng Hương dừng bước, nghiêng tai lắng nghe, nhưng lại không nghe thấy tiếng khóc nỉ non đó nữa. Nhưng nàng biết rõ, đợi không thấy nàng quay lại, A Nam nhất định sẽ khóc. Giống như là đã đánh mất cái gì, bước chân Ngưng Hương chậm lại. Hồn bay phách lạc đi đến một ngã tư, đột nhiên Ngưng Hương không nhớ ra được nên đi về phía bên nào. Quẹo bên phải, thanh âm quen thuộc đột nhiên lọt vào trong tai. Ngưng Hương kinh ngạc quay đầu lại. Lục Thành từ từ bước về phía nàng không nhanh không chậm, nhưng ngực hắn lại phập phồng, hiển nhiên là đã chạy đuổi theo nàng, nhưng vừa mới chậm lại. Ánh trời chiều sáng rỡ nhu hòa xuyên qua khe hở của tán lá cây hòe trong sân chiếu xuống trên người hắn, ánh lên ngũ quan tuấn mỹ lại bình thản của hắn, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng và quan tâm. Ngưng Hương rủ mắt, tránh đi tình cảm dịu dàng trong mắt hắn, lo lắng hỏi. A Nam, bé. Đường muội của ta có nuôi một con vẹt, đồng ý đưa cho A Nam chơi, tiểu tử thúi được thứ đồ tốt thì lập tức ngừng khóc. Giọng nói Lục Thành thoải mái, không muốn nàng vì A Nam mà phải lo lắng. Trong lòng Ngưng Hương dễ chịu đi không ít, nhìn về phía con đường bên phải, nàng cúi đầu nói. Cảm ơn huynh đã cố ý đến giúp ta chỉ đường, bây giờ đường về nhà ta đã biết. Huynh, để ta đưa hàng đi, một cô nương như nàng. Không tận mắt nhìn nàng trở về hầu phủ, ta không an lòng, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, khi trở về ta cũng không biết nói sao với bá phụ và bá mẫu. Lục Thành bình tĩnh nói, ý bảo nàng đi theo hắn, thấy vẻ mặt nàng do dự, hắn suy nghĩ một chút, bổ sung thêm. Nàng yên tâm, ta đưa nàng đến ngay phố hầu phủ sẽ quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng làm việc trong hầu phủ, một cô nương như nàng. Tất nhiên sẽ không hy vọng bị người khác nhìn thấy nam nhân đưa nàng trở về, truyền ra tin đồn không đúng. Thấy hắn săn sóc chu đáo, Ngưng Hương mặc dù không thích, nhưng cũng không thể sinh ra chán ghét với tấm lòng của Lục Thành, đành phải thương lượng. Của thực đường bên này ta cũng không quen lắm, vậy nhờ Lục đại ca đưa ta vào trong thành được rồi, còn lại đường vào phủ ta đã biết, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lục Thành không đồng ý cũng không cự tuyệt, chỉ đi về phía trước. Ngưng Hương yên lặng đi theo sau lưng hắn, phát hiện hắn bước thật chậm, nàng cũng đành bước chậm hơn, không muốn sóng vai đi với hắn. Tiểu cô nương thành thật nhưng lại giảo hoạt, Lục Thành nhìn trước ngó sau, nhìn thấy trên đường không có người nào, hắn dứt khoát dừng lại, nhìn nàng nói. Từ cô nương, ta biết rõ nàng đối với ta vô tình, nhưng ta thật muốn biết rốt cuộc ta đã làm sai chuyện gì mà khiến nàng lại chán ghét ta như vậy. Nàng là cô nương đầu tiên khiến ta yêu thích. Nếu như không nói rõ ràng, ta buổi tối ngủ không ngon, ban ngày làm việc cũng thất thần. Cách chương.